Đôi mắt cô bé đỏ hoe và sưng húp, cô bé ngước lên nhìn mẹ, mãi một lúc sau cô bé mới lên tiếng, giọng nói non nớt nói ra từng chữ một, mẹ gì, mẹ đã làm gì sai rồi. Rất nhiều chuyện, cô ấy chưa nói được nhiều nên dùng chính trình độ của mình để miêu tả nhận thức của mình, nhưng câu nói này khiến cảm xúc của An Mật vỡ òa ngay lập tức. Bác Nhan, đồ ăn cháo đá bát, tại sao ban đầu tao lại sinh mày ra chứ? Tại sao, nếu biết mày vô dụng như thế này, tao không nên sinh mày ra, mà tao nên bóp chết mày. Bạc Nhan không thể chịu nổi loại xúc phạm này, cả người cô bé run rẩy, ánh mắt vô cùng kinh hoàng. Cô bé đã chịu quá đủ rồi, mày cho rằng mày có thể chơi với Đường Duy sao? Tao nói cho mày biết, không đờ nào, Đường Duy cả đời này chỉ hận mày không nhanh chết đi. Thôi, Bạc Nhan, mày là con của tao, mày phải chấp nhận những điều này, cho dù mày một lòng muốn đối xử tốt với bọn họ thì tao vẫn phải nói cho mày biết không có tác dụng gì đâu. Chi bằng mày đối xử với tao này, một ngày nào đó tạo được gả vào nhà họ Bạc tao sẽ ném mày đi, ném mày vào vùng rừng sâu nước độc tao xem đến lúc đó ai dám đưa mày về. Bạc Nhan sợ hãi đến tái mặt trước những lời đe dọa của An Mật mẹ. Còn tại sao mày không phải là con trai? Nếu mày là con trai, bà Bạc sẽ nhìn tao bằng ánh mắt khác. Tại sao mày không phải con trai chứ? Bạc Nhan ôm lấy chính mình, nhắm mắt tuyệt vọng, móng tay của An Mật cắm vào da cô bé, từng vết sẹo sưng đỏ thiêu đốt tâm hồn lạnh lẽo và run rẩy của cô bé. Con hận mẹ, quá khứ này không ai biết, lúc này khuôn mặt của Bạc Nhan dưới ống kính ảnh đèn sân khấu đang cười ngây ngô, cô bé đứng chê y sân khấu, nhìn tay mình được Đường nắm lấy, cô bé khế run lên. Cô bé muốn khóc, sau khi An Mật chết, Tô Kỳ đã đưa cô bé về nhà, cho cô bé ăn mặc rồi cho cô bé đi học. Bạc Nhan tuy còn nhỏ nhưng cô cũng lờ mờ nhận thức được. Có lẽ, người chủ này tên là Tô Kỳ này, với Minh, có lẽ có mối quan hệ thân thích gì đó, nên mới nuôi dưỡng mình. Cách chương.